Truyện Tiên Hiệp Audio chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, nếu thấy hay hãy để lại một like và comment để giúp kênh phát triển hơn, cảm ơn. Nhân danh bóng đêm, tập 11. Trời sẫm tối, Khánh Trần đi mua cho mình cái nồi áp suất mới, bởi vì muốn nấu thịt trâu, mà không có nồi áp suất thì không thể nấu nổi. Căn phòng nhỏ ở đường Hành Thự đã rất lâu không có ai ở rồi, nồi áp suất thì bị thoát hơi, đến cả cái máy giặt cũng bị hỏng. Bây giờ hắn đã lấy được vàng từ thế giới trong, tất nhiên là muốn đi mua đồ mới mà dùng rồi. Đang lúc hắn chuẩn bị đi ra chỗ bán đồ điện gia dụng, lại thấy có máy giặt Haier đang giảm giá. Khánh Trần do dự một chút, cuối cùng cũng không mua. Ngay lúc này, Vương Vân và Bạch Uyển Nhi đang làm khách ở nhà của Giang Tuyết. Lần đến này, hai người không mua quà như sâm ban hay rượu whisky, mà làm theo lời dặn của Hồ Tiểu Ngưu, mang một giỏ hoa quả đơn giản đến. Trong lúc Giang Tuyết đang nấu cơm, hai người giống như hai chị gái, xem phim hoạt hình cùng với Lý Đồng Vân. Khi TV chiếu đến tập Đội Đặc Công Ung Ung, Vương Vân cười hỏi Lý Đồng Vân, bạn nhỏ ơi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề được không? Lý Đồng Vân khôn khéo nói, nếu ta trả lời thì có được ăn kẹo sữa không? Tất nhiên là có thể rồi. Vương Vân cười, lấy từ trong túi ra một thanh sô-cô-la đưa cho nàng, cái này có được không? Lý Đồng Vân cười híp mắt nói, cảm ơn chị, ta thích ăn sô-cô-la nhất. Vậy chị hỏi ngươi nhé. Vương Vân suy nghĩ một lúc rồi nói, Khánh Trần ca cũng giống với mẹ của ngươi, đều là người du hành thời gian phải không? Là người rất oai phong ý. Lý Đồng Vân có vẻ như không hiểu gì, lắc đầu nói, ta không biết. Bạn nhỏ đã hỏi hắn ta bao giờ chưa? Bạch Uyển Nhi hỏi, nàng cảm thấy Lý Đồng Vân phản ứng như vậy mới là bình thường. Nếu con bé chắc chắn Khánh Trần không phải là người du hành thời gian, như vậy mới đáng nghi ngờ. Hơn nữa, đứa trẻ 10 tuổi thì làm sao biết nói dối được cơ chứ? Lý Đồng Vân nghiêng đầu nhớ lại một chút, ta đã từng hỏi Khánh Trần ca, nhưng mà hắn ta không nói mình có người du hành thời gian không? Hắn chỉ nói với ta, so với suy nghĩ về việc xuyên qua không thiết thực, thì thà học thật giỏi để thi vào trường đại học tốt thì hơn. Hắn còn nói cái gì nữa không? Vương Vân hỏi. Hắn nói, những kẻ du hành thời gian kia cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Lý Đồng Vân vừa ăn sô-cô-la vừa nói. Biểu cảm của Bạch Uyển Nhi và Vương Vân đều thay đổi một chút, trên nét mặt mang theo vẻ vui mừng. Thật ra Lý Đồng Vân cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của bọn họ, nhưng các nàng đều đã biết đáp án. Nếu như Khánh Trần thật sự là người du hành thời gian, thì sao lại nói câu người du hành thời gian cũng chẳng có gì ghê gớm như vậy? Câu nói này giống như là đang che giấu sự hâm mộ và ghen tị, cũng chính là đang an ủi bản thân. Lúc này, Bạch Uyển Nhi cũng móc ra một khối sô-cô-la từ trong túi, nàng xoa đầu Lý Đồng Vân nói, Tiểu Vân thật ngoan. Nói xong hai người cùng đứng dậy đi chào tạm biệt Giang Tuyết. Sau khi ra của các nàng mới thì thầm với nhau, ngươi cảm thấy cô bé này đang nói thật sao? Con bé ngoan như vậy, chắc chắn là đang nói thật. Mà trẻ con như vậy làm sao nói dối đến trình độ này được? Bạch Uyển Nhi phân tích. Xem ra, Khánh Trần thật sự không phải là người du hành thời gian. Vương Vân nói, lần này, Hồ Tiểu Ngưu có thể yên tâm được rồi. Các nàng đều không nhìn thấy, ngay khi cửa phòng khép lại, Lý Đồng Vân yên lặng nhổ hết sô-cô-la trong miệng vào thùng rác, sau đó liếc mắt một cái rồi nghĩ. Thật ra, nàng không thích mùi vị của sô-cô-la. Trước kia cha rất thường xuyên mua sô-cô-la cho nàng, nhưng từ lúc nàng nhìn thấy cha đánh mẹ xong, nàng liền rất ghét cái mùi vị này. Nhưng mà, còn một thanh sô-cô-la nàng cũng không ném đi, coi như không có chuyện gì xảy ra mà nhét vào trong túi. Đêm khuya, Khánh Trần vừa về nhà được một lát thì có tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa cho Lý Đồng Vân đi vào trong rồi nói, đi vào đi, có chuyện gì thế? Lý Đồng Vân nhìn thấy hộp đựng nồi áp suất mới bị bóc ra, nói, ngươi có thể nhờ mẹ của ta nấu thịt trâu cho, ở nhà ta có nồi áp suất, mẹ ta nấu thịt trâu ăn rất ngon đấy. Không sao, tự lực cánh sinh thôi. Khánh Trần vừa cười vừa nói. À, cái này cho ngươi. Lý Đồng Vân mang sô-cô-la từ trong túi nhét vào trong tay hắn nói, hôm nay có hai chị đến hỏi ta, ngươi có phải người du hành thời gian hay không? Yên tâm. Ta giúp ngươi nói dối rồi, nhưng Khánh Trần ca phải cẩn thận một chút, chắc chắn có thứ gì đó làm bọn họ nghi ngờ rồi. Ừ. Khánh Trần biết rõ, là bởi vì chuyện khi sáng, ngươi lấy sô-cô-la ở đâu đấy? Lý Đồng Vân mặt không đổi sắc nói, ta mua cho ngươi đấy, là quà tặng cho ngươi. Cảm ơn nhé. Khánh Trần vui vẻ. Xét thấy bạn nhỏ Lý Đồng Vân đã giúp đỡ, Khánh Trần cũng có một chút báo đáp, theo quan sát của ta, những người này có kẻ thù ở thành phố số 7, tên Trần Lạc Du, có vẻ là người Trần gia. Cho nên bọn hắn mới đi từ thành phố số 7 đến tận đây, là muốn thoát đi phạm vi khống chế của Trần gia. Lý Đồng Vân suy tư nói, nhưng mà, ta không cần loại tin tức này. Vậy ngươi muốn cái gì? Khánh Trần tò mò nói. Ta muốn biết thân phận thật của Khánh Trần ca. Lý Đồng Vân nháy mắt nói. Không được. Khánh Trần vô tình từ chối. Thế thì Khánh Trần ca, ngươi làm bài tập giúp ta đi. Lý Đồng Vân ngước lên nhìn hắn. Cũng không được. Khánh Trần từ chối một câu, mình đã lớn như vậy rồi, sao có thể làm chuyện trẻ con như thế được? Chán thật. Lý Đồng Vân cảm thấy vô cùng tiếc nuối, Khánh Trần ca, những người ngay bên cạnh này luôn theo dõi chúng ta, thật là phiền phức. Có nên nghĩ cách đuổi bọn họ đi không? Không dễ đuổi như vậy đâu, ngược lại dễ dẫn đến nguy hiểm khi bị lộ thân phận. Khánh Trần nói, với lại, ta cảm thấy bốn người này còn có thể lợi dụng được. Bị người ta nghi ngờ đúng là chuyện phiền phức, nhưng loại chuyện này mà càng giấu giếm lại càng dễ bị lộ, biện pháp tốt nhất là chuyển sự chú ý sang người khác. Rõ ràng đối phương đến đây bởi vì Lưu Đức Trụ, vậy thì cứ lợi dụng Lưu Đức Trụ để thu hút sự chú ý của bọn họ. Không phải chỉ di dời sự chú ý, mà trên người bốn tên con nhà giàu này, còn có tiền tài và quyền lực ở thế giới ngoài mà hắn cần. Xem ra, lần xuyên qua này hắn phải nói chuyện với Lưu Đức Trụ mới được. À đúng rồi, Khánh Trần ca, mấy ngày nữa là đến lễ Quốc Khánh, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Lý Đồng Vân mong đợi nhìn về phía Khánh Trần. Khánh Trần có chút buồn bực, sao tự nhiên lại nói đến chuyện đi chơi, cái này ta phải suy nghĩ một chút, mấy hôm nữa rồi tính. Được thôi, ngươi nhớ suy nghĩ đấy. Lý Đồng Vân nói xong thì vui vẻ lên tầng. Lúc đêm khuya vắng người, Khánh Trần dùng di động vừa mở giáo trình tiếng Nhật, vừa đau khổ tu luyện. Trong lúc chờ đợi đếm ngược, thế giới ngoài không có chuyện gì cả. Thế giới vẫn yên tĩnh, tất cả mọi người đợi lần xuyên qua tiếp theo, chờ nhóm nói chuyện do Hà Tiểu Tiểu tổ chức. Ngay lúc này, Khánh Trần chú ý đến tin tức thời sự, chính kẻ tình nghi vẫn chưa bị bắt, có thể đây là nguyên nhân chính khiến mọi người đều im lặng. Tất cả đang cảm thấy bất an. Đếm ngược 0 giờ 0 phút 10 giây. Ở giây phút cuối cùng, Khánh Trần ngậm USB có bản sao chép kỳ phổ vào trong miệng kết hợp cùng thuật hô hấp, tay phải cầm một con dao phay. Hắn lặng lặng chờ đợi thế giới tan vỡ, bóng tối bao trùm. 9, 8. Một bóng tối dần tan đi, Khánh Trần mở mắt ra, Lý Thúc Đồng và Diệp Vãn vẫn đứng ở đối diện hắn, giống như hắn chưa bao giờ rời đi vậy. Lý Thúc Đồng cười nói, trở về rồi. Ừ. Khánh Trần gật đầu, trở về rồi. Hắn chú ý dao phay trong tay mình chỉ còn lại chui dao. Lần này thí nghiệm rất có ích, ít nhất hắn cũng biết bản thân có thể mang theo đồ vật lớn thế nào. Hai ngày sau, vẫn là ngục giam số 18 quen thuộc. Nhưng lần này không giống như trước. Không phải một nhà tù lạnh lẽo nữa, bây giờ đã có người chờ hắn trở về. Khánh Trần cầm hộp cơm giữ nhiệt, bên trong là món thịt trâu hầm do hắn tự làm. Ba người đứng đối diện đều nhìn hắn, như đang đợi hắn về nhà. Cái nhà này tuy hơi tối và trống trải nhưng nó đầy đủ mọi thứ. Lão sư, đây là sách cờ ta mang đến cho ngươi. Khánh Trần xuề bàn tay ra, đưa USB cho Lý Thúc Đồng. Lý Thúc Đồng kỳ quái nhìn thoáng qua nói, ta chưa từng thấy thiết bị này bao giờ, ngươi có thể xử lý không, Tiểu Tiếu? Lâm Tiểu Tiếu đáp lại, không có vấn đề gì, mấu chốt của những thiết bị chứa đựng này là con chip bên trong nó. Lão sư thấy lúc ta bắt đầu du hành thời gian có gì thay đổi không? Khánh Trần hỏi, lúc trước hắn chỉ biết dựa vào bản thân để tìm ra quy luật, bây giờ đã có người đứng bên cạnh quan sát. Nói không chừng có thể phát hiện ra chi tiết khác mà hắn không biết. Trước kia ngươi có nói, để du hành sang một thế giới khác mất một giây, cũng không chính xác. Lý Thúc Đồng nói, theo ta thấy, trong khoảnh khắc mà ngươi xuyên qua có sự biến hóa năng lượng, biến hóa này chỉ diễn ra trong chớp mắt, có khả năng chỉ 0.1 giây, thậm chí còn có thể ngắn hơn. Cũng chính trong một cái chớp mắt này, ngươi biến mất, lúc ngươi xuất hiện lại thì thỏi vàng ở trong tay đã biến mất rồi. Thì ra là như thế. Khánh Trần nghĩ, thì ra hắn thật sự là cơ thể xuyên qua. Nhưng vấn đề ở chỗ, thế giới của Khánh Trần ở đã đi đâu? Bị chôn vùi trực tiếp ở thế giới trong sao? Khánh Trần hỏi, lão sư, ngọn lửa trong thân thể ta. Bây giờ không phải là lúc để giải thích. Lý Thúc Đồng lắc đầu, chỉ là thời gian nó xuất hiện so với dự tính của ta thì sớm hơn nhiều. Trong lúc mọi người đang nói chuyện, Diệp Vãn đi đến bên cạnh Khánh Trần, kéo quần áo của hắn lên, sau khi nhìn thấy cơ bụng thì cười nói, tiểu tiếu, ta lại thắng rồi. Các ngươi lại đem ta ra để cá cược cái gì đấy? Khánh Trần tò mò hỏi. Ta cược với hắn, dù không ai giám sát, ngươi vẫn tự luyện tập. Diệp Vãn nói, chúng ta đều là người từng được huấn luyện, nhìn hình dáng cơ bụng này của ngươi, chỉ cần nghỉ tập luyện là không ra được. Bắt đầu từ ngày mai, hãy tăng thêm cường độ huấn luyện. Lý Thúc Đồng nói, Diệp Vãn, ngươi nghĩ nhiều rồi, nhiều năm như vậy ta chưa thấy ai biết tự luyện tập như vậy đâu. Ta biết rồi, ông chủ. Diệp Vãn gật đầu nói. Khánh Trần nhìn về phía Lý Thúc Đồng, lão không xem USB à? Đấy không phải việc gấp, bây giờ ngươi theo ta. Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần. Khánh Trần nhìn ông ta, có chút không hiểu hỏi, đi đâu? Lý Thúc Đồng đi về phía lối ra, dẫn ngươi đi nhìn xem thế giới bên ngoài. Vì sao? Khánh Trần không hiểu. Lý Thúc Đồng xoay người lại hỏi, ngươi không cảm thấy tò mò về thế giới bên ngoài sao? Khánh Trần ngẩn người ra. Đương nhiên hắn rất tò mò rồi. Kể từ ngày đầu tiên trở về, hắn đã thấy người khác nhắc tới trên Internet. Đây là một thế giới vô cùng lộng lẫy, bao la, hùng vĩ và tươi đẹp. Có người ví nó như thành phố ở trong mây. Lại có người nói thành phố giống như là cánh rừng sắt thép. Có người nói có hình ảnh 3D được trình chiếu trên trời, vô cùng say lòng. Có người nói ngươi có thể tham gia một bộ phim giả lập, cứ như chính ngươi đóng phim vậy, trải qua cả một đời oai hùng. Những người kia xuyên vào trong thành phố rực rỡ màu sắc, mà hắn lại xuyên vào trong một hộp sắt tên là nhà giam. Khánh Trần mới chỉ là thiếu niên 17 tuổi, đương nhiên sẽ tò mò và hâm mộ. Chỉ là, Khánh Trần nhìn Lý Thúc Đồng, mặc dù rất tò mò. Nhưng ta cũng biết bây giờ không phải là lúc để hưởng thụ. Lý Thúc Đồng cười nói, thiếu niên nên có tính tình của thiếu niên, với chức vị là thầy của ngươi, ta không thể để ngươi thua kém người khác. Khánh Trần sửng sốt, nghĩa là sao? Cảnh sắc mà những người du hành thời gian khác thấy, học sinh của Lý Thúc Đồng cũng được thấy chứ. Đêm nay, ta sẽ dẫn ngươi đi xem phong cảnh đẹp nhất của thành phố số 18. Lý Thúc Đồng giọng nói chuyện tiêu sái mà tùy hứng. Phòng giam lạnh băng này có thêm một ít tình người. Ở quảng trường bên cạnh ngục giam, cánh cửa hợp kim nặng nề chậm rãi nâng lên, bảo kim loại trên đỉnh đầu không động đậy, máy bay không người lái bên trong tổ ong vẫn đang ngủ say. Diệp Vãn đưa mặt nạ hình mặt mèo đã chuẩn bị trước đó cho hắn, cái này do ông chủ bảo ta chuẩn bị, bây giờ ngươi chưa thích hợp để lộ thân phận. Mặt nạ hình mèo như đang cười, những đường vân đỏ trắng đang xen nhìn vừa kỳ quái lại thần bí. Khánh Trần bỗng nhìn bóng lưng Lý Thúc Đồng. Hóa ra, tự do mà hắn luôn mong muốn, lại gần ngay trước mắt. Nửa đêm. Thành phố số 18, khu 1. Trên tầng mây, bên trong nhà hàng ở cao ốc Vĩnh Hằng 88 tầng. Trong nhà ăn lộng lẫy, âm thanh du dương của tiếng đàn violon chậm rãi vang lên, tất cả chỗ ngồi đều được bỏ trống. Ở cửa nhà hàng, có vài nhân viên phục vụ đang tranh chấp gì đó. Nhân viên phục vụ mặc sơ mi trắng cùng với áo dơn màu đen, trên cổ áo thắt một chiếc nơ gọn gàng. Nhân viên phục vụ trẻ tuổi lễ phép giải thích với khách hàng, thưa ngài, bắt đầu từ nửa đêm nay, nhà hàng Nhật Quan Các đã bị đặt bao hết. Bởi vì chúng tôi không thể cung cấp phục vụ với chất lượng tốt nhất cho ngài, nhà hàng Nhật Quan Các sẽ tặng ngài 2 tấm phiếu hoàn lại tiền, có thể sử dụng tại bữa trưa và bữa tối các ngày trong tuần trừ thứ Bảy và Chủ Nhật. Người đang cãi vã với nhân viên phục vụ là một đôi nam nữ, nam hơi lớn tuổi, nữ vẫn đang lúc thanh xuân. Trung niên hất hàm nói, chưa từng nghe nói Nhật Quan bị người bao toàn bộ, ngươi không đùa với ta chứ? Nhân viên phục vụ lễ phép cười nói, vô cùng xin lỗi ngài, trước đây chính xác là hoàn toàn không có, lúc ta nhận được thông báo hôm nay cũng rất bất ngờ. Lúc này, bọn họ nhìn xuyên qua tường pha lê của Nhật Quan Các. Thật bất ngờ, bên trong đến một vị khách hàng cũng không có. Nhật Quan Các là nhà hàng có vị trí cao nhất ở thành phố số 18, gần như là có thể nhìn thấy được cả thành phố, cho nên nó cũng đắt nhất, quyền quý trong thành phố số 18 lúc nào cũng đổ xô vào đây. Người đàn ông trung niên suy nghĩ một lúc rồi nói, đặt bao hết là Lý Thị hoặc Khánh Thị sao? Không phải thưa ngài. Nhân viên phục vụ thành thật trả lời. Cô gái trẻ hơn có chút không vui, bắt đầu làm nũng, khuyên tai rực rỡ trên vành tai khiến người đàn ông hoa cả mắt. Hắn ta suy nghĩ rồi hỏi, là thế này, có thể cho ta biết là ai bao hết không? Ta biết người có thể bao hết chỗ này chắc chắn là người có danh vọng, nhưng nếu ta quen biết, có lẽ có thể nói chuyện một chút. Hắn ta rất biết điều, hơn nữa cũng không ngốc. Khi hắn gặp phải nhân vật khó giải quyết, hắn sẽ hỏi chính mình, việc mà đối phương làm, chính mình có thể làm được hay không? Nếu không làm được, vậy đừng tự tìm không vui, cũng biết bản thân không cùng đẳng cấp với đối phương. Nhưng những vị tai to mặt lớn ở thành phố này hắn đều quen biết nên muốn tìm lại chút thể diện. Nhân viên phục vụ đi thương lượng một chút với quản lý, sau đó quay lại, cầm theo một tấm danh thiếp màu đen. Trên danh thiếp không có cách thức để liên lạc. Chỉ có 5 chữ, Hằng Xã, Lý Đông Trạch. Sau khi nhìn thấy tấm danh thiếp này, hắn ta không nói câu nào mà dẫn bạn gái đi thang máy xuống dưới, lúc ở trong thang máy, cô bạn gái phàn nàn, không phải ngươi nói muốn đi chào hỏi người ta sao, tại sao không nói tiếng nào đã về. Hắn ta thở dài, chúng ta tìm chỗ khác ăn cơm, bữa cơm ở Nhật Quan Các này sẽ bù lại cho ngươi sau. Tháng trước không phải chính ngươi nói mình quen biết Lý Đông Trạch à? Cô ta phàn nàn. Đây là hai chuyện khác nhau. Nam nhân cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, hôm nay hắn ta căn bản không ở thành phố số 18, hắn ta đang bao nhà hàng cho người khác. Giờ phút này, người đàn ông mới nghĩ đến vấn đề mấu chốt nhất. Hiện giờ hắn cũng không nghĩ ra, ai đáng để Lý Đông Trạch phải huy động nhân lực như vậy. Đối phương là một người rất khiêm tốn, rất ít khi hống hách làm ra việc đặt bao hết này. Trong lúc bọn họ xuống tầng dưới, một chiếc xe bay hắc võ sĩ đang chậm rãi dừng lại, lơ lửng sát ở gần mái của Nhật Quan Các. Lý Thúc Đồng dẫn theo Khánh Trần từ xe bay đi xuống, nhân viên phục vụ đã sớm chờ ở chỗ này, đưa khăn nóng lau mặt cho Lý Thúc Đồng. Khánh Trần đang đeo mặt nạ, xua tay ra hiệu không cần. Lý Tiên Sinh, vị trí của ngài đã chuẩn bị xong, camera của cả tòa cao ốc Vân Vụ đều đã tắt. Món ăn thịt kho tàu mà ngài thích nhất đã được ngài Lý đặc biệt dặn dò và chuẩn bị xong. Nhân viên phục vụ nhẹ nhàng nói. Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần, có lẽ sau này, một ngày nào đó ngươi sẽ quen. Trong thế giới này, ngươi chỉ cần có tiền và có quyền, tất cả mọi thứ đều sẽ có. Khánh Trần đứng tại bãi đậu xe bay, động cơ của xe bay bắt đầu quay ầm ĩ làm khuấy động bầu không khí. Bỗng nhiên, ở phía xa. Ở giữa thành phố đang có một con tàu hỏa nhẹ nhàng xuyên qua bầu trời, trong các khung cửa sổ chiếu ra ánh sáng trắng, giống như là một con ngựa trắng vậy. Càng kỳ diệu hơn là, nó đang xuyên qua các tòa nhà dày đặc. Không phải là xuyên qua các khe hở giữa tòa nhà, mà là xuyên qua khoảng trống giữa các tầng trong tòa nhà, tàu hỏa đi nhẹ nhàng giống như đang xuyên qua một cái đường hầm vậy, xuyên qua các tầng của cao ốc. Thành phố này thật là thần bí. Nếu lúc nào cũng có thể đi ra, vì sao ngươi lại muốn ở lại trong ngục giam số 18? Khánh Trần đột nhiên hỏi. Bởi vì trong ngục giam yên tĩnh hơn ở đây nhiều. Chờ một lúc nữa ngươi sẽ biết. Lý Thúc Đồng cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi. Đợi đến lúc nhân viên phục vụ quay sang dẫn đường, Khánh Trần lại nhẹ giọng nói, bây giờ đã là 1 giờ sáng, nhà hàng này còn kinh doanh sao? Lý Thúc Đồng nhìn hắn một cái. Sinh hoạt của Bất Dạ Thành lúc này mới bắt đầu. Mọi người không cần ngủ sao? Ngày mai không cần làm việc à? Khánh Trần nghi hoặc. Trước đâu Thành Thị đã phát hiện ra tác dụng đặc biệt của kỹ thuật kết nối tế bào thần kinh, có thể mô phỏng xung thần kinh ngắn bên ngoài não, giúp con người tiến vào giấc ngủ say, mỗi ngày chỉ cần ngủ 2 đến 3 tiếng là đã đủ rồi. Lý Thúc Đồng nói. Kỹ thuật này không để lại di chứng gì sao? Khánh Trần lại hỏi. Đương nhiên là có. Lý Thúc Đồng nói, sau 1 tháng sử dụng kỹ thuật này, cho dù ngươi có muốn ngủ thêm cũng không thể ngủ được. Nghe có vẻ thảm đấy. Khánh Trần cảm thán một câu, Mặc dù hắn rất chăm chỉ, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ hưởng thụ niềm vui được ngủ nướng. Lý Thúc Đồng nói với Khánh Trần, khoa học kỹ thuật là con dao hai lưỡi, ai cũng không biết được rốt cuộc là nó mang đến cho loài người là phúc hay là họa. Chẳng hạn như Lý Thị từng nghiên cứu phát minh ra phương pháp biến đổi gen làm gia tăng tốc độ sinh trưởng của thực vật, sau đó gia tăng tốc độ sinh trưởng của cây ngô, gia tăng tốc độ sinh trưởng của đậu nành, kết quả dẫn đến 30 năm sau, một vùng đất rộng lớn không mọc nổi một cái cây nào. Tập đoàn Lộc Đảo ban đầu phát triển rất tốt ngành chăn nuôi, nhưng sau khi biến đổi gen, những gia súc đột biến gen này sau khi nhân giống đến đời thứ ba thì mất đi khả năng sinh sản. Loài người đang không ngừng hưởng thụ thành quả của khoa học kỹ thuật, nhưng cũng đồng thời, đang bị chính trí tuệ của mình làm hại. Lý Thúc Đồng tiếp tục nói, sau khi loài người không cần ngủ quá lâu, thật ra thì hiệu quả sản xuất cũng không tăng lên là bao, mà ngược lại, nó làm tinh thần con người trở nên trống rỗng. Đương nhiên, Khánh Trần cảm thấy thế giới bây giờ tạm thời còn chưa bị ảnh hưởng mạnh mẽ như vậy, cũng có thể là do nội tâm của bọn họ vốn không phong phú như vậy. Lúc này, trong lúc Khánh Trần nhìn xuống những tòa nhà dưới chân, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền hoa to lớn bay qua, trên thuyền giăng đèn kết hoa, lại lộ ra khí tức kỳ lạ. Ký hiệu ở trên thuyền, Khánh Trần nhìn mà không hiểu gì cả. Lý Thúc Đồng nhìn theo tầm nhìn của hắn, không cần nhìn, đó là thuyền tuần tra của cơ giới thần giáo. Mỗi giây nó sẽ phun ra oxy lỏng và mê tan, đều tạo nên từ mồ hôi và máu của tín đồ. Trong lúc nói, biểu cảm trên mặt Lý Thúc Đồng không thay đổi chút nào. Hai người ngồi trong nhà hàng đẹp đẽ mà xa hoa, nhân viên phục vụ với bộ quần áo tinh tế bưng lên một phần thịt kho tàu đặt trước mặt Lý Thúc Đồng. Nhưng chỉ có một đôi đũa. Đũa của ta đâu? Khánh Trần buồn bực nói. Ngươi đeo mặt nạ, làm sao ăn được? Lý Thúc Đồng không để ý gấp một miếng thịt kho tàu. Khánh Trần. Một lát sau, Lý Thúc Đồng ngẩng đầu mỉm cười nhìn hắn, có đói không? Một chút. Khánh Trần nói. Kết quả, Lý Thúc Đồng quay ra gọi nhân viên phục vụ, mang cho hắn một bát mì trộn tương. Vâng thưa Lý tiên sinh. Nhân viên tạp vụ lễ phép đáp lại. Mặc dù ở Nhật Quan Các, cho đến bây giờ cũng chưa bao giờ làm mì trộn tương cả. Sau khi mì đã làm xong, Lý Thúc Đồng bảo mọi người đi ra ngoài hết, lúc này mới nói với Khánh Trần, tháo mặt nạ xuống, ăn mì đi. Khánh Trần vừa trộn mì vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Đây là một trong những tòa nhà cao nhất của thành phố số 18, nhìn xung quanh, chỉ thấy có hai tòa cao ốc đằng xa sừng sững ở chân trời. Đó là tòa nhà của Khánh Thị và Lý Thị. Lý Thúc Đồng giải thích. Khánh Trần lại nhìn xuống dưới. Những tòa nhà dày đặc được nối với nhau bằng những cây cầu, cả thành phố tựa như một dải ngân hà, những đám mây màu sắc cùng với ánh đèn là những ngôi sao ở trong đó. Thỉnh thoảng có xe bay qua, động cơ phản lực phun ra lửa, bay vụt qua giống như sao băng. Giờ phút này, Khánh Trần đang ở tòa nhà cao 88 tầng mà lại giống như bản thân đang ở giữa trời đất, vừa xa xôi lại bao la hùng vĩ. Đây chính là phong cảnh đẹp nhất ở thành phố số 18 sao? Khánh Trần hỏi. Cao ốc Vĩnh Hằng được xây dựng trên 6 dãy cao ốc khác, lấy 6 dãy đó làm móng mới có độ cao và hình dáng lộng lẫy như hiện tại. Nếu ngươi không suy xét các hình vẽ bậy ở tầng dưới, vết ố nước tiểu, nước bẩn, tội phạm ở tầng dưới cùng, thì nơi này chính là phong cảnh đẹp nhất. Lý Thúc Đồng nói, hôm nay ta cho ngươi xem những gì đẹp nhất, nếu như có cơ hội, sẽ cho ngươi xem mặt xấu nhất của thành phố. Nói xong, Lý Thúc Đồng chỉ về hướng bên cạnh. Bên cạnh cửa sổ còn có kính viễn vọng, chuyên dùng cho thực khách ngắm nhìn phong cảnh, ngươi có thể đi sang xem. Khánh Trần đi đến bên cạnh kính viễn vọng. Hắn nhìn thấy xe cộ trên mặt đất như nước chảy, còn nhìn thấy đám người đang vui chơi, trêu đùa với nhau. Có người đang vẽ một bức tranh nguệch ngoạc kỳ lạ nhưng lại như làm mới cho bức tường, còn có khói trắng từ những quán đồ nướng, lá cờ của quán rượu phất phơ theo chiều gió. Đột nhiên, hắn nhìn thấy trên quảng trường lớn ở tầng dưới. Có hai chiếc trực thăng màu đen đang chậm rãi đáp xuống, bên trong trực thăng là hơn 20 tên thành viên đội tác chiến lần lượt nhảy xuống, với đội hình chiến thuật xông thẳng vào tòa nhà Vĩnh Hằng. Còn có hai con chó robot chạy rất nhanh bên cạnh. Những người này trang bị đầy đủ súng đạn, họ mang theo vũ khí mà Khánh Trần không biết tên gọi là gì. Rõ ràng là vì Lý Thúc Đồng mà đến. Khánh Trần quay đầu nhìn về phía Lý Thúc Đồng, vị sư phụ này bình tĩnh nở nụ cười. Ăn cơm trước đã. Ừ. Khánh Trần tập trung ăn mì. Lần này Lý Thúc Đồng ngược lại rất thích thú, không sợ sao. Lần đầu sư phụ mang học sinh đi ngắm phong cảnh, dù sao cũng sẽ không để học sinh chết ở giữa đường, nếu không thì cái danh sư phụ này rất không xứng. Khánh Trần thản nhiên nói. Tiếng cười sảng khoái của Lý Thúc Đồng vang vọng ra phía ngoài. Hắn thực sự càng ngày càng thích Khánh Trần. Lúc này, hơn 20 thành viên đội tác chiến bên trong tòa nhà được chia làm hai đội, một đội đi thang máy lên tầng 87, một đội khác thì tiến vào lối thoát hiểm an toàn đi bộ lên phía trên để hành động. Bên ngoài cao ốc Vĩnh Hằng, hai chiếc trực thăng vũ trang Hắc Diên, không một lại bay lên. Bọn chúng chậm rãi bay lượn xung quanh tầng 70 của cao ốc Vĩnh Hằng, sẵn sàng hỗ trợ hỏa lực hạng nặng bất cứ lúc nào. Trong một căn cứ quân sự lâm thời ở nơi xa xôi nào đó, có hơn 20 chiếc trực thăng và máy bay cũng vừa mới cất cánh. Ở nơi xa hơn, chiếc phi thuyền trên không cỡ lớn, lục địa tuần hành của Khánh Thị bắt đầu bay lên, trong sự bận rộn của nhân viên hậu cần, nó được trang bị loại nhiên liệu thể rắn mới. Tất cả đều giống như một chiếc lưới, dần dần bị siết chặt. Ngay trong lúc lưới lớn siết chặt, bên trong tần sồ truyền tin, tiểu đội trưởng của đội tác chiến bình tĩnh nói, dừng lại, kiểm tra tình hình tại chỗ phần thân máy móc bổ sung năng lượng. Báo cáo lại cho ta. Nói xong, hắn ra hiệu cho các thành viên tiểu đội trong đường cầu thang thoát hiểm tiến vào trong trạng thái im lặng, trong thời gian ngắn tắt hết tất cả các hệ thống liên lạc. Đợi đến lúc hắn chắc chắn giọng nói của mình sẽ không truyền đến trung tâm chỉ huy nữa, lúc này mới bình tĩnh nói, ông chủ Trần đã dặn dò, đêm nay nếu muốn sống rời khỏi đây nhất định không được nổ súng. Nhớ kỹ, không được liên lụy đến những người khác. Tiểu đội trưởng, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Một gã thành viên trong đội tác chiến sững sờ nói. Tiểu đội trưởng nói, sau này ngươi sẽ hiểu, nhắc lại, không được nổ súng, nhắc lại, không được nổ súng. Còn chưa đợi bọn họ kết nối lại thiết bị liên lạc lần nữa, một bóng đen trên cầu thang lặng lẽ không một tiếng động đang đứng ở giữa bọn họ. Hung hãn và mạnh mẽ. Không ai chú ý trong đường thoát hiểm đã xảy ra chuyện gì, nơi đó giống như là một cái vực sâu. Nuốt hết tất cả mọi thứ. Bên ngoài hành lang, có tiếng bước chân truyền đến. Một người trẻ tuổi mặc âu phục màu xanh tía đang chậm rãi đi vào nhà hàng Nhật Quan Cát, ống tay áo của hắn ta theo hình động cơ nho nhỏ. Lý Thúc Đồng đã ăn xong phần thịt kho tàu của mình, hắn đang lẳng lặng nhìn thiếu niên ăn mì trộn tương. Từ góc nhìn của người trẻ tuổi, hắn ta có thể nhìn thấy được mặt của Lý Thúc Đồng, nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Khánh Trần. Trong lúc hắn đang định nói, Lý Thúc Đồng đã nhẹ nhàng nâng tay ý bảo hắn ta dừng lại. Ông ta cười chỉ vào Khánh Trần nói, có chuyện gì cũng chờ hắn ăn xong rồi nói sau. Người trẻ tuổi cảm thấy rất bất ngờ, hắn ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn bóng lưng của Khánh Trần một lúc. Bởi vì Khánh Trần đưa lưng về phía hắn, cho nên hắn không thể biết được thân phận của Khánh Trần là gì. Hắn có chút tò mò, rốt cuộc là ai, có thể làm cho Lý Thúc Đồng có kiên nhẫn chờ lâu như vậy được. Hơn nữa, mặc dù có người đang chờ, nhưng Khánh Trần vẫn bình tĩnh ăn như cũ. Giống như hắn không nghe thấy được âm thanh ầm ầm do Hắc Diên, không một đang bay ngoài cửa sổ tạo ra, cũng không nhìn thấy được mười mấy chiếc trực thăng đang bay quanh cao ốc Vĩnh Hằng, và những máy bay ngụy trang đang chở đầu đạn. Những chiếc trực thăng này đều đang tỏa ra sát khí. Giống như là các hành tinh nhỏ bay xung quanh mặt trời vậy. Ta ăn xong rồi. Khánh Trần lau miệng. Lại đeo lên mặt nạ hình mặt mèo rồi nhìn về phía lão sư của mình. Lý Thúc Đồng nhìn người trẻ tuổi đang đứng ngoài cửa cười nói, cháu đích tôn nhà họ Tôn, Trần Giả Hồ phải không? Nghe nói ngươi đã tăng lên cấp A. Vãn bối tăng lên mấy cấp cũng không quan trọng, bây giờ chúng ta không muốn khai chiến với kỵ sĩ, hằng xã, chỉ muốn xin ngài trở lại ngục giam số 18 đi. Không nên gây ra chuyện lớn như vậy. Trần Giả Hồ nói. Yên tâm. Chúng ta ngồi ở đây nói chuyện một lúc rồi sẽ đi, sẽ không làm khó đến ngươi đâu. Lý Thúc Đồng cười nói. Vậy là tốt rồi, ta sẽ không quấy rầy ngài nữa, chờ đến khi ngài đi thì chúng ta mới đi. Trần Giả Hồ đi ra khỏi nhà hàng khỏi Nhật Quan Cát, tiểu đội tác chiến ở tầng dưới đã dừng lại chờ lệnh, máy bay trực thăng vũ trang thì đã bay tại chỗ. Máy bay trực thăng thậm chí còn tắt đèn đi, tiếng của động cơ cũng hạ xuống mức thấp nhất có thể. Việc này có lẽ sẽ kết thúc đơn giản như vậy. Nhưng thật ra thì không hề đơn giản. Lý Thúc Đồng nhìn về phía Khánh Trần nói, mỗi khi ta đi ra khỏi ngục giam số 18, rất nhiều người sẽ bị điều động, cho nên, bây giờ ngươi đã biết vì sao ta không đi ra ngoài rồi chứ? Bọn họ sợ ngươi như vậy sao? Khánh Trần hỏi. Lý Thúc Đồng cười lắc đầu, trong thời đại bây giờ, cho dù bước vào bán thần, cũng không phải là vô địch thế giới, bọn hắn không phải là đang sợ ta, mà là sợ lửa. Đi thôi, về nhà thôi. Ừ. Khánh Trần đi theo Lý Thúc Đồng lên mái nhà. Trong gió đêm, Khánh Trần mang theo mặt nạ hình mặt mèo, đứng ở đỉnh cao ốc, hắn lần nữa nhìn thoáng qua ngân hà trong thành phố, và những máy bay trực thăng đang bay quanh ở phía dưới. Hắn biết, chắc chắn một ngày nào đó mình sẽ quay lại. Trần Giả Hồ đứng một mình trước cửa sổ sát đất, bình tĩnh nhìn chiếc xe bay có hắc võ sĩ biến mất trong màn đêm. Hắn hỏi, đội còn lại của tiểu đội tác chiến đã tìm được chưa? Có người ở sau lưng trả lời, đã tìm được rồi, tất cả đều hôn mê. Theo nhận định của ta, chắc chắn có người đã tấn công bọn họ ở trong lối thoát hiểm, sau đó làm như không có chuyện gì mà đi ra. Trần Giả Hồ cười một tiếng, nói, việc này đã nói cho chúng ta biết, chúng ta bệnh trái lưới kia, còn chưa đủ mau đâu. Rút lui đi, về nhà đi ngủ. Chỉ là, tất cả những người trong cuộc đều về nhà đi ngủ, nhưng những người bị quấy rầy trong đêm nay, lại không thể nào ngủ được. Không biết có bao nhiêu người nửa đêm phải tham gia những cuộc họp online qua điện thoại, và có bao nhiêu người phải làm bao nhiêu bản báo cáo, phân tích. Trên Internet truyền ra thông tin nóng sốt như vậy, phía truyền thông cũng bắt đầu tranh nhau đưa tin. Có người phân tích, người mà Lý Thúc Đồng gặp mặt không biết là ai, có thể là đại biểu của thế lực nào đó. Còn có người phân tích, gần đây việc người du hành thời gian xảy ra liên tiếp, xuất hiện ở thế giới ngoài dẫn tới hỗn loạn, cho nên Lý Thúc Đồng lại xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của tất cả mọi người, là để xử lý việc này. Đêm nay, có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng khó mà biết được đối với liên bang. Thật ra mọi người càng nghiêng về suy đoán thứ nhất, thời gian qua, sau 8 năm, Lý Thúc Đồng đã đi ra khỏi ngục giam, chính là vì gặp người quan trọng này, để đàm phán một việc vô cùng quan trọng nào đó. Mặc dù không biết người đeo mặt nạ hình mặt mèo này rốt cuộc là ai, nhưng nhất định là người vô cùng quan trọng. Từ phán đoán qua thân hình, có thể là Khánh Tầm hoặc là Rama của Khánh Thị. Là Lý Chính Tể của tập đoàn Lộc Đảo. Hay là Jindai Imei của tập đoàn Jindai. Không có cách nào xác định được là ai. Nhưng mà bọn họ không biết là, Lý Thúc Đồng đi ra từ ngục giam số 18, ngồi nhìn máy bay trực thăng vũ trang và bị pháo binh nắm hỏa lực vào chính mình. Cũng chỉ là vì mang Khánh Trần xem một chút phong cảnh mà thôi. Giống như chính hắn đã từng nói, phong cảnh mà người khác đã xem qua, học sinh của hắn cũng phải nhìn thấy. Chỉ có thế thôi. Mà sở dĩ hắn ăn thịt kho tàu, cũng chỉ vì hắn muốn ăn thịt kho tàu mà thôi. Trên đường trở về, Khánh Trần ngồi trên chiếc ghế mềm mại trong xe bay, Lý Thúc Đồng nói với hắn, biết vì sao ta muốn ngươi đeo mặt nạ không? Bởi vì ngươi không muốn để cho người khác biết ta có liên quan đến ngươi. Khánh Trần trả lời. Lý Thúc Đồng lại hỏi, ngươi biết vì sao ta đã thu ngươi làm học sinh, nhưng không muốn công khai không? Có cảm thấy không công bằng hay không? Sẽ không đâu. Khánh Trần bình tĩnh lắc đầu, là bởi vì ngươi biết rõ gánh nặng trên người rất khó gỡ xuống, cho nên lo lắng ta sẽ bị những gánh nặng đó đè ép, ta phải cảm ơn lão sư mới đúng. Ngươi vẫn luôn rất thông minh, lại có tiềm lực không giới hạn. Lý Thúc Đồng thở dài nói, đương nhiên cũng chính vì vậy, ta mới không muốn để ngươi phải đem theo cái gì mà đi vào chiến trường. Điều Lý Thúc Đồng mong muốn, là một lão sư, việc hắn sẽ làm bây giờ là không bắt buộc học sinh của mình phải chiến đấu cùng mình. Mà là đi cùng Khánh Trần một đoạn đường, sau đó nhìn bóng lưng đó có thể đi bao xa. Khánh Trần cũng không trả lời những câu nói này, mà là đột nhiên hỏi, sau này chúng ta còn có cơ hội đi ra không? Lý Thúc Đồng vô cùng hứng thú mà hỏi, ngươi còn muốn đi ra chơi à? Muốn. Khánh Trần gật đầu, bởi vì có thể ta sẽ phải chạy đua với thời gian, hoặc là chạy đua với những người du hành thời gian khác. Vậy thì mấy ngày nữa chúng ta lại tìm cơ hội ra ngoài chơi. Lý Thúc Đồng cười tủm tỉm nói, giống như trận đấu đêm nay, không đáng để hắn không quan tâm đến. Người đàn ông trung niên này, có vẻ như cho tới bây giờ, chưa từng sợ hãi thứ gì bao giờ. Lúc này, cũng mới là rạng sáng 3 giờ, hắn cũng vừa mới xuyên về được 3 giờ. Nhưng Khánh Trần cảm thấy, Đây chính là 3 giờ đồng hồ vui sướng nhất trong 17 năm cuộc đời mình. Lúc này, Trịnh Viễn Đông lặng yên đi vào quán bả cho lính đánh thuê ở thành phố số 18, Lộ Viễn đã chờ ở đây từ lâu. Trịnh Viễn Đông hỏi, ngươi đã xem tin tức chưa? Lộ Viễn nói, tôi đã xem, ông chủ, ta cảm thấy phải tiếp xúc thử với Lưu Đức Trụ một chút, ở thế giới trong, Lý Thúc Đồng là nhân vật rất quan trọng, cho dù ngươi chê Lưu Đức Trụ, cũng phải cân nhắc đến vì hắn ta là người thân cận với Lý Thúc Đồng nhất. Trịnh Viễn Đông vẫn lắc đầu, ta tin vào trực giác của chính mình, mà càng ngày lại càng tin tưởng. Lộ Viễn, ngươi phải hiểu được, loại nhân vật như Lý Thúc Đồng không thể nào để ý đến kẻ như Lưu Đức Trụ được, trong ngục giam số 18 nhất định còn có kẻ du hành thời gian thứ ba. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Lộ Viễn không biết phải làm sao. Tìm ra hắn.